Tiên Ma Đồng Tu, chương 2770, A Hương Đại Ca Tỷ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quỷ nha đầu này lần kinh thế hãi tục mà nói, đối Diệp Tiểu Xuyên sức hấp dẫn vẫn là man đại. Từ nhỏ liền mộng tưởng trở thành sở trộm soái cái loại này phong cách nam nhân, có mấy cái xinh đẹp nhất hồng nhan chi kỷ cũng không có việc gì liền cưỡi tư nhân thuyền lớn, chèo thuyền du ngoạn sông lớn hồ trên biển, khoái ý ân cửu tùy tâm theo tính tiêu diêu tự tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng từ khi cùng Vân Khất U cùng một chỗ về sau, Diệp Tiểu Xuyên đã biết rõ, cái này nối khố mộng tưởng đoán chừng đời này thì không cách nào thực hiện. Diệp Tiểu Xuyên quyết định không hề cùng quỷ nha đầu thảo luận sau này mình nạp không nạp thiếp, nạp mấy cái thiếp chuyện này, đề tài này để lòng hắn kinh thịt nhảy, sờn hết cả gai ốc tiểu tâm can phốc thông, đều nhanh theo trong cổ họng nhảy ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn hỏi chính sự, hắn và quỷ nha đầu tầm đó, duy nhất chính sự chính là về A Hương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vừa nổi lên cái đầu, đã bị quỷ nha đầu đã cắt đứt. Nàng nói, A Hương cô nương sự tình, Dượng đã sớm cùng ta nói, nếu không ngươi cho rằng cùng ta tiểu. Tề Cách Cách mấy tháng này ở lại Từ Trạch làm gì? Còn không phải cho A Hương cô nương luyện chế thiên lộ sinh cơ thủy A Hát. Chỉ là của ta hiện tại rất thất vọng nên gọi A Hương. Cái gì, là đại ca, vẫn là đại tỷ, cũng không thể gọi nàng tiểu muội A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U lại một lần nữa ngây dại. Bọn hắn trước kia đều không có ý thức được vấn đề này, bị quỷ nha đầu như vậy nhắc tới, mới bỗng nhiên nghĩ vậy đúng là một cái khó giải quyết không thể lại khó giải quyết vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, A Hương là huyết mạch giác tỉnh giả, trong cơ thể nàng có huyết mạch là tinh khiết nhất, nói cách khác, bàn về gen nàng là cùng tà thần cùng Dương Chiêu đệ nhi tử Vân Tà Nhi gen là giống nhau như đúc, hoàn toàn có thể coi là Vân Đại Công Tử hóa thân. Nếu như A Hương là một nam nhân, xưng hô này vấn đề cũng là dễ giải quyết, mấu chốt A Hương là một cái nha đầu, quỷ nha đầu gọi nàng đại ca, đây nhất định không đúng, gọi nàng đại tỷ tổng cảm giác trong nội tâm không được tự nhiên, gọi nàng tiểu muội mà nói, có phải hay không có chút không quá trang trọng Vân Đại. Công tử, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người cùng Vân tỷ tỷ một dạng, gọi ta A Hương thì tốt rồi. A Hương thanh âm bay tới, nguyên lai nàng vẫn ở phụ cận nghe được mọi người đàm luận đến chính mình, liền hướng phía bên này đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quỷ nha đầu đã sớm đoán được cái này áo trắng mũ rộng vành thiếu nữ chính là A Hương, ngoại trừ cái này huyết mạch giác tỉnh giả, trong doanh địa thật đúng là không ai có thể một cước đem tiểu thất công chúa đạp bay hơn 10 trượng xa. Nàng nói, cái này không thể được, ngươi là đại ca A Hát, đại tỷ. Cũng không đúng, ngươi nói ngươi làm sao lại biến thành một nữ nhân, nếu để cho phụ thân biết rõ, nhất định sẽ thương tâm cái chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, A Hương nói, góc truyện audio.com, ta từng cùng người khác đã từng nói qua rất nhiều lần, ta không phải Vân Tà Nhi, ta chỉ là hắn cùng Mộc Sở Tử hậu nhân, nếu như bàn về bối phận, ngươi cùng Vân tỷ tỷ đều là ta lão tổ tông. Cho nên ngươi không cần lại xoắn suýt xưng hô vấn đề, gọi ta A Hương. Quỷ nha đầu vẫn là không đồng ý, trưởng ấu có thứ tự, cho dù A Hương niên kỳ so với chính mình tiểu, nhưng lại là đại ca huyết mạch giác tỉnh giả, nhất định phải có một cái giống dạng xưng hô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không phải nàng cá nhân nguyên nhân, nàng xưng hô A Hương cái gì cũng có thể, mấu chốt là nàng này tại phía xa thiên giới cha. Tà thần là đã ra danh trọng nam khinh nữ lão cổ bản, biết được mình ở nhân gian nhi tử biến thành nha đầu, nhất định sẽ cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chuyện này đều do Mộc Sở Tử, năm đó nếu như không phải nàng tại thời gian mang thai hấp thụ âm linh vong hồn bị minh giới phát hiện cũng sẽ không đã có về sau nàng cùng mạnh bà đánh nhau lúc âm khí nhập vào cơ thể sự tình phát sinh. Cái này nhất mạch người âm khí đều 10 phần trọng, chỉ có thể sinh con gái, không sinh ra nhi tử, đây đều là Mộc Sở Tử gieo gió gặt bão, bị mất Vân thị nhất tộc huyết mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quỷ nha đầu bắt đầu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, về sau ta gọi ngươi A Hương đại tỷ ca, ngươi xem coi thế nào. A Hương nói, cái gì nát danh tự, ta không thích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quỷ nha đầu nói, vậy bảo ngươi A Hương đại ca tỷ. A Hương biết rõ quỷ nha đầu nhất định sẽ tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, rất bất đắc dĩ, đành phải thuận theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giải quyết xong, xưng hô vấn đề, quỷ nha đầu liền để A Hương hái xuống mũ rộng vành cái khăn che mặt, nàng muốn nhìn A Hương đến cùng bị đốt thành cái quỷ gì bộ dáng. Diệp Tiểu Xuyên nhắc nhở quỷ nha đầu phải có chuẩn bị tâm lý, đừng thét lên đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kết quả quỷ nha đầu rất khinh miệt nói, người quỷ thì ta cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Cái gì nghiêm trọng bỏng không có xử lý qua. Ta luyện chế thiên lộ sinh cơ thủy, chính là chuyên trị các loại bỏng di chứng. A hát, quỷ a hát, trước một khắc còn lớn hơn vỗ ngực chậm rãi mà nói cái nào đó tiểu quỷ, đang nhìn đã đến A Hương khuôn mặt phía sau, bị hù hét lên một tiếng, mặt mày biến sắc nhanh như chớp liền trốn được Vân Khất U sau lưng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một tiếng này gọi có chút đại, xa xa nơi chú quân chính ma đệ tử cũng nghe được thanh âm, không ít người đều hướng phía bên này xem ra. A Hương có chút khổ sở một lần nữa mang lên trên cái khăn che mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vân Khất U thò tay đem trốn ở phía sau mình lạnh run quỷ nha đầu cho ôm đi ra, nói. Tỷ, người có thể trị hảo A Hương trên người bỏng ư, quỷ nha đầu cũng trở về qua thần đến, có chút xấu hổ, nói. A Hương đại ca tỷ, chớ trách mới vừa rồi là ta đánh giá cao tâm lý của mình thừa nhận năng lực ngươi cái này bỏng xác thực nghiêm trọng, nhưng khoảng cách quỷ vẫn có nhất định chênh lệch ngươi yên tâm ta sẽ đem ngươi. Bỏng vết sẹo trị tốt, cam đoan nhường cho ngươi khôi phục trước kia tướng mạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, A Hương ánh mắt sáng ngời, Diệp Tiểu Xuyên vui vẻ nói, thật sự A Hát này quá tốt rồi, góc chuyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quỷ nha đầu nói, A Hương đại ca thì có thể khôi phục tướng mạo, ngươi cao hứng cái gì sức lực, chẳng lẽ một mình ngươi muốn ngủ Vân gia hai cái cô nương. Đẹp không chết được ngươi, Diệp Tiểu Xuyên không phản bác được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong lòng của hắn cho rằng, coi như mình muốn ngủ Vân gia hai cái cô nương, cũng phải là Vân Sư thì cùng Huyền Anh loại này đại mỹ nữ, cái này A Hương niên kỳ quá nhỏ, không phải là của mình trong mâm món. Cùng lúc đó, trung thổ thương Vân Sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phía sau núi Tổ Sư Từ Đường. Đang lúc hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về Tây, cả tòa Thương Vân Sơn lộ ra đặc biệt huy hoàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một thân màu xanh sẫm đạo bào ngọc cơ tử, xuất hiện ở Tổ Sư Từ Đường nơi cửa tuổi già Giang Thủy Du đang tại dùng cũ nát cây chổi quét sạch đã thập phần tranh thủ thời gian trước cửa phiến đá mặt đường. Chứng kiến ngọc cơ tử đã đến, Giang Thủy Du cũng không ngừng ra tay trong công tác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ngọc Cơ Tử cũng trải qua thói quen Giang Thủy Du đối với chính mình lạnh lùng thái độ trực tiếp đi vào từ đường trong phòng lớn, cho lịch đại tổ sư dâng hương. Ngoại trừ dâng hương, hôm nay Ngọc Cơ Tử còn nhiều thêm hạng nhất công tác từ trong lòng lấy ra vài trang giấy tại ngọn nến phía trên một chút đốt, sau đó đem thiêu đốt trang giấy ném vào thanh đồng lư hương bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn xem lư hương trong thiêu đốt tế bề ngoài, Ngọc Cơ Tử trong miệng nói lẩm bẩm, không biết tại hướng lịch đại tổ sư kể ra cái gì. Lúc này, Giang Thủy Du mang theo cây chổi đi đến. Nàng nói, tế bề ngoài, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi đây là lần thứ ba ở đây hướng Thương Vân môn tổ sư tế bề ngoài cầu xin, lần đầu tiên là ngươi vừa leo lên Thương Vân chức trưởng môn lúc, lần thứ hai là 15 năm trước ngươi theo đoạn thiên nhai trở về thời điểm, lần kia giống như... Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là vì mất mà được lại Thương Vân thần thông, lúc này đây không biết là vì cái gì. Khoảng cách nhân gian hội minh còn một tháng nữa thời gian đâu này, hiện tại sẽ tới thỉnh cầu Thương Vân tổ sư phù hộ. Có phải hay không sớm điểm, Ngọc Cơ Tử lắc đầu nói, chuyện này ta còn phải cảm tạ tiền bối mới đúng. Giang Thủy Du có chút kinh ngạc nói, cảm tạ ta, cùng ta có liên quan, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người đăng, trang nần 1619, giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.